Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 129, đặc hữu ban thường. Hai canh, người đạt được 2.000 mai tổng võng tay tệ, người đạt được trang bị, lột xác chi vinh quang, tử xác, lột xác chi vinh quang, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử xác loại hình. Quyền trượng công kích, 1425 công kích loại hình, độn kích bền, 20, trọng lượng, 1, 4kg đặc hiệu, 1, ra đọa ói như vậy. Tại thông qua một cái tiêu chuẩn động tác ngâm sướng, nhân vật đem tiếp tục phóng ra, tối đa 10 luân, xuất cụ có nhiều gánh nặng mặt hiệu quả ra đọa nói như vậy. Tại cái thứ nhất chớ chú nói như vậy từ đơn bị ngâm sướng hoàn tất. Địch nhân đem gặp sinh mệnh kiểm định, căn cứ vào nhân vật đẳng cấp cùng tổng hợp thuộc tính. Kiểm định thất bại địch nhân đem hãm vào trọng thương hiệu quả. Từ cái thứ hai chớ chú nói như vậy từ đơn bắt đầu. Cách mỗi một cái từ đơn, địch nhân đem tùy cơ rút ra hỗn loạn, sợ hãi, mê hoặc. Mê muội đều mặt trái hiệu quả bên trong một loại tiến hành kiểm định. Kiểm định thất bại thì tiến nhập mặt trái hiệu quả. 2. Vô tình nghiền ép. Mỗi tiến nhập một lần mặt trái trạng thái, địch nhân gặp hạ luân mặt trái hiệu quả kiểm đúng giờ hội lại càng dễ thất bại. 3. Mị hoặc uy hiếp. Trang bị nên vũ khí, nhân vật đạt được vượt mức uy hiếp tăng thêm. Căn cứ vào nhân vật mị lực. P.S. Ta là tòa thành thị này chủ nhân, đồng thời vĩnh viễn là Phi Alice, ngươi đạt được tài liệu, ngạo mạn chi hồn, tử xác, ngạo mạn chi hồn, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử xác loại hình, tài liệu trọng lượng, 0.01kg tài liệu thuộc tính, linh hồn, nguồn gốc của tội lỗi, ăn mòn miêu tả. Đây là một kiện rất chân quý thi pháp tài liệu, cũng có thể dùng cho chế tạo trang bị thì với tư cách là phụ trợ tài liệu. Võng mạc thượng không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bắt đầu xem xét Scarlet chi linh rơi xuống vật phẩm, lột xác chi vinh quang cảm giác không sai. Chớ chú nói như vậy đặc hiệu cảm giác chính là Scarlet chi linh cắt xén bản. Chỉ là cũng không thích hợp dịch thu. Trung quy phóng ra chớ chú nói như vậy lời cần tiếp tục thi pháp. Đối với hắn chiến đấu hệ thống mà nói cũng không tính phù hợp. Có thể đợi lần sau đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thời điểm thay thế. Hoặc là coi như bảo tự hiến tế tài liệu cũng không tệ. Dù sao cũng là tử sắc vật phẩm. Lấy dịch thu hiện tại may mắn trị số mà nói. Đạt được vĩnh cửu may mắn đề thăng tính khả năng rất lớn. So sánh với có thể thay thế tổng võng tai tệ cùng với trang bị mà nói, dịch thu cảm thấy đề thăng may mắn giá trị hiển nhiên là càng lớn. Về phần ngạo mạn chi hồn, dịch thu suy nghĩ một chút, tạm thời ném đến vật phẩm trong ba lô mặt, tử sắc phẩm chất tài liệu. Hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước soát tông nha dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn thời điểm. Ngược lại là có suất bất quá không ít màu xám phẩm chất tài liệu. Tạm thời không biết xử lý như thế nào. Chế tạo trang bị lời hắn bây giờ còn không có tinh lực đi làm cho. Hơn nữa tổng võng là không cung cấp cái này chế tạo phục vụ. Nhất định phải đến đa nguyên vũ trụ khu vực giao dịch bên trong tìm kiếm đối ứng giao dịch kênh mới. Được, hiện tại, chỉ có thể tạm thời trước gác lại. Hô, dịch thu hô một hơi, nhìn xem đã tiêu tán Scarlet chi linh, với tư cách là một cái đầu mục đích cấp bậc Boss. Hơn nữa còn là thi pháp hướng Boss. Boss với hắn mà nói ngoài ý muốn không có gì áp lực. Không thể mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái, trừ cuối cùng một sóng đại chiêu. Gần như không có cái gì khó khăn trắc trở, chỉ có thể nói Boss năng lực hệ thống quá chỉ một. Mặc dù tại ở phương diện khác xác thực thần kỳ cường đại, thế nhưng gặp được khắc chế địch nhân liền tịt ngòi, Dịch Thu quét mắt một vòng lúc trước kiểm định nhắc nhở. Rậm rạp chằng chịt, tham khảo lột xác chi vinh quang vô tình đả kích hiệu quả. Nếu như Dịch Thu bị một cái chớ chú hiệu quả cho chúng mục tiêu, như vậy có thể tưởng tượng về sau giống như thủy triều liền mặt tiền cửa hiệu mà đến mặt trái hiệu. Quả đủ để đưa hắn bao phủ. Lại nói tiếp, đối với Võ Tăng mà nói loại này ỷ lại tại chớ chú địch nhân là không đáng, nhất có sợ hãi. Chung quy, so với chớ chú, tà vật nhiễm mới là càng thêm khó chơi tà ác lực lượng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy có thể tại hạ lần mở ra phó bản lúc trước bảo tế một sóng. Khai mở hết dương hòm lập tức liền khai mở phó bản. Nói không chừng gặp được chuyên nghiệp đổi vị phó bản xác suất càng lớn. Như vậy chẳng phải là vui thích. Có hay không tiến hành phó bản kết toán? Vâng, đang tại kiểm tra đo lường phó bản tiến độ. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Đã đạt tới nên phó bản đẳng cấp tối cao kết toán tiêu chuẩn. Phó bản ban thưởng phẩm chất hạn mức cao nhất đề thăng làm ám nghiêm, đang tiến hành phó bản đánh giá. Người đánh chết mục nát đầu bếp trưởng. Phó bản đánh giá đề thăng làm C. Người đánh chết Scarlet Chi Linh. Phó bản đánh giá đề thăng S. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Phó bản đánh giá là S. Căn cứ vào đầu thông ban thưởng, người phó bản đánh giá đề thăng một cái cấp bậc, người phó bản đánh giá cuối cùng là SS, người đạt được 5.000 mai tổng võng tai tệ cơ sở ban thưởng, người đạt được 22.000 điểm thông, dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng, người đạt được cấp độ S trở lên đặc hữu ban thưởng, thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính. Người đạt được mục nát chi thành qua cửa bảo dương, ám nghiêm, người tại bản phó bản cuối cùng ban thưởng là 1. 5.000 mai tổng võng tai tệ, 22.000 điểm thông dụng kinh nghiệm 2, mục nát chi thành qua cửa bảo dương, ám nghiêm, thần tính ban ân, thuộc tính, kết toán hoàn tất, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản, tràn ngập mùa thu hoạch vui sướng mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu lại lần nữa khôi phục ý thức. Hắn đã đến lép ra đang nướng hừng hực lò lửa trong kho hàng. Nhanh như vậy, dễ dàng, người bị boss say. Nhìn xem Dịch Thu từ trong hư không hiện hình. Lép vừa ăn gà nướng một bên kinh ngạc nói. Hoàn toàn tương phản, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. O, người đụng với có thể sử dụng APG boss. Lép cầm lấy thả ở bên cạnh vodka súc miệng, sau đó vẻ mặt hưng phấn mà nói, không có, vừa vặn gặp được một cái bị năng lực ta khắc chế boss. Dịch Thu xé một khối gà nướng vừa ăn một, bên đáp, Hùng Quốc bên này rất nhiều rau không phải là quá hiệp hắn khẩu vị. Có chênh lệch chút ít chán, ngược lại là gà nướng không sai, bắt đầu ăn rất mang cảm giác. Bất quá theo lép theo như lời đây không phải Hùng Quốc truyền thống gà nướng tay nghề. Lép tổng cộng làm ra 5 phát APG, cho Dịch Thu 1 phát. APG tại tống trong lưới chủ yếu đả kích mục tiêu. Còn là thân thể to lớn hình huyết nhục sinh vật. Thông thường mà nói, boss xuất hiện thân thể to lớn hình huyết nhục sinh vật thật là thường thấy. Cũng tỉ như mục nát đầu bếp trưởng. Chính là tương đối điển hình thân thể to lớn hình huyết nhục sinh vật. Ở loại tình huống này, dùng AVG tiến hành đả kích hiệu quả sử dụng rất tốt. Như hắc ám đao khách loại này tiểu hình thể linh hoạt đơn vị. APG rất khó tạo thành mong muốn tổn thương. May mắn dễ dàng. Đây thật là một kiện chuyện may mắn. Giá trị phải hào hào chúc mừng. Lép duỗi ra nắm tay dùng sức chủy. Nện, Dịch Thu ngực, sau đó cầm lấy vodka, đụng, hai người đụng một chút bài tử, tấn tấn tấn địa uống non nửa bình, như vậy buổi chiều khai hoang a, ta cũng cần liên lạc một chút em a, sau đó đoán chừng ngươi cũng phải chỉnh lý một chút thu hoạch. Lép sờ chút một chút lò lửa, sau đó lấp một ít củi tiến vào, ngươi liên hệ em a sao? Dịch Thu hỏi, đã nhắn lại, bất quá nàng còn không có hồi phục. Lép dùng ngón tay trong không khí chỉ trò, hẳn là tại thao tác tổng võng mô phỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.